Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 811, khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Dương trong điện, Cảnh Vương chủ động mời anh, thay thế một cung nữ, đưa tay ra cổ tay, để cho Lư Tĩnh Phi hư đỡ, cùng nhau bước vào Chiêu Dương điện. Sắp bước vào nội điện thời điểm, Cảnh Vương đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào đường nhỏ bên trong vườn, dõi mắt nhìn lại. Bên trong vườn một chi chi mẫu đơn ở lá xanh bồi sấn hạ. Khai đang quyến rũ kiều người. Hồng, tử, phấn, một mảnh hoa mẫu đơn tận tình thư triển cánh hoa. Giống như một vị vị phiên phiên khởi vũ quý nữ phiến động gấu váy. Đẹp đến ung dung hoa quý. Đẹp đến quốc sắc thiên hương. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp đến rực rỡ kiều diễm. Nhất là trong đó có hai gốc mẫu đơn nhất là làm người khác chú ý. Nó cánh hoa một nửa là tím đậm biến thành màu đen. Một nửa là ân hồng như máu. Quen thuộc mẫu đơn, quen thuộc trí nhớ. Khi còn bé cùng Tam Hoàng Huynh cùng Ninh An ở Vinh Phúc Cung vườn hoa trốn tìm. Tam Hoàng Huynh không cẩn thận đạp chết một cây như vậy một nửa tím đậm một nửa ân hồng mẫu đơn. Còn nhớ lúc ấy còn để cho Đỗ Phi nương nương đau lòng hồi lâu đâu. Thế nào Quyến Nhi? Lư Tĩnh Phi hỏi. Mẫu Phi, Hải Nhi nhớ không lầm. Những thứ này hoa mẫu đơn là Đỗ Phi nương nương trong cung đi. Cảnh Vương dùng giọng khẳng định hỏi. Người ngược lại nhớ rõ. Bất quá bây giờ không phải. Lư Tĩnh Phi xoay người nhìn trong vườn hoa mẫu đơn. Như sóng biếc bạn ánh mắt trong suốt tràn đầy đắc ý thần thái. Khóe miệng độ cong tựa như Nguyệt Nha bàn hoàn mỹ. Có thể nói là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Mẫu đơn là hoa trung chi vương. Hẳn là hậu cung đứng đầu tượng trưng. Nàng Đỗ Khang Phi bây giờ thế nào trang bị mẫu đơn vườn? Mẫu Phi thích hải đường. Đỗ Phi nương nương yêu mẫu đơn. Cái này mẫu đơn vốn không phải là mẫu Phi vốn thích vật. Mẫu Phi cần gì phải đoạt người sở yêu? Cảnh Vương khẽ lắc đầu một cái. Người đến tột cùng là ai sinh? Không giúp mẫu Phi cũng thì thôi. Giúp thế nào tiện nhân kia nói chuyện? Lư Tĩnh Phi đào Cảnh Vương một cái. Giận trách, mẫu Phi ta gần đây thích mẫu đơn. Không thể a, hơn nữa. Ta bất quá nói một câu thích mẫu đơn. Là phụ hoàng ngươi để cho người từ Vinh Phúc Cung di chuyển tới được. Nơi đó chính là ta đoạt người sở yêu. Mẫu Phi, Cảnh Vương thấy vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Vinh Phúc Cung có một thư phòng. Thư phòng bên trong đựng hoàng thanh tú. Có một chương cổ cầm một cái tủ sách. Còn có một phòng khuê các khí. Hoàng huynh, ngươi nhìn hiểu không? Ninh An công chúa ngồi ở trước bàn đọc sách. Một tay nâng hương tai. Một con khác phấn nộn tiểu tay chán ngán mệt mỏi dắt giấy lớn một góc. Hoa tới vạch tới. Giấy lớn rất quen thuộc. Chính là ban đầu Chu Bình An viết xuống nằm xuân một thơ kia chương giấy lớn. Bàn đọc sách đối diện, Dụ Vương cầm trong tay bút lông lâm mô một phần nằm xuân, đứng ở trước bàn đọc sách. Một vừa nhìn mô viết nằm xuân, một bên nghiêm túc suy tư. Đây là hắn khi còn bé đi học đã thành thói quen. Cũng là xuất xứ từ một lần Gia Tĩnh Đế dạy dỗ. Khi còn bé quá năm lúc Gia Tĩnh Đế hứng lên, tự mình cấp Dụ Vương cùng Trang Kính Thái Tử. Cảnh Vương dạy một bài thanh từ. Trang Kính Thái Tử cùng Cảnh Vương rất nhanh liền hiểu. Nhưng là Dụ Vương cũng là thế nào cũng không hiểu. Từng lần một hỏi Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế bị hỏi phiền. Tức giận để cho Dụ Vương xào 100 lần. Dạy dỗ Dụ Vương nói đi học 100 lần kỳ nghĩa tự thấy. Người đần điểm. Sao chép 100 lần luôn có thể sẽ đi. Từ nay, từ từ Dụ Vương cũng liền tạo thành dùng sao chép tới xúc tiến hiểu thói quen. Nghe Ninh An công chúa hỏi thăm sau, Dụ Vương cau mày, chậm rãi lắc đầu một cái. Khanh khách, hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Ninh An không phải thấy thi từ ca phú bát cổ văn chương liền choáng váng đầu sao? Thế nào hôm nay chủ động tìm ngươi Hoàng Huynh nghiên cứu thơ từ? Đỗ Khang Phi đầy mặt mỉm cười nhìn Ninh An công chúa trêu ghẹo nói. Đỗ Phi nương nương ta có như vậy bất học vô thuật mà. Ninh An công chúa hơi đỏ mặt đản đưa tay trong thơ từ đặt lên bàn. Điên điên nhi chạy tới ôm Đỗ Khang Phi cánh tay lắc nhõng nhẽo lên. Khanh khách, ngày sau sợ là phụ hoàng ngươi muốn giàu dĩ. Đỗ Khang Phi đột nhiên cười khanh khách nói. Vì cái gì? Ninh An công chúa nâng lên mặt nhỏ. Không hiểu hỏi. Khanh khách, bởi vì chúng ta tiểu Ninh An không chỉ có thiên sinh lệ chất. Bây giờ lại chi thư đạt lý đứng lên. Kia phải dạng gì phò mã tài năng xứng với chúng ta tiểu Ninh An? Sợ không phải chỉ có Trạng Nguyên Lang tài năng xứng với. Đỗ Khang Phi tú mặt che tiểu miệng. Khanh khách kiều cười lên. Ta mới không cần gả cho kia họ Chu bại lộ cuồng nương nương. Ninh An không để ý tới ngươi. Ninh An công chúa nghe được Đỗ Khang Phi nói chỉ có Trạng Nguyên Lang mới xứng với nàng. Nhất thời nghĩ tới một cái trước mặt mọi người cởi quần tra ngân khố bại lộ cuồng. Cả người một trận ác hàn. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều ở đây phản đối. Không khỏi theo bản năng bật thốt lên. Sau khi nói xong chống lại Đỗ Khang Phi bát quái ánh mắt. Nhất thời mặt xoan hồng giống như trái táo chín. Giận một tiếng. Vừa xấu hổ vừa giận xoay người cúi đầu không để ý tới Đỗ Khang Phi. Hảo, hảo, không trêu ghẹo ngươi. Đỗ Khang Phi cười dụ dỗ nói. Ninh An công chúa lúc này mới xoay người lại. Đỗ Phi nương nương, sau này cũng không thể lại cùng Ninh An khai loại này nói giỡn. Ân ân, Đỗ Khang Phi gật đầu một cái. Rõ ràng không nói thật. Đợi đến bên này an tĩnh sau. Bàn đọc sách đối diện dụ vương tựa hồ nghiên cứu ra được một ít đầu mối. Chậm rãi lên tiếng, bài thơ này nếu như bỏ ra vận luật mà nói, là một bài rất tốt thơ. Hoặc giả, đây chính là một bài không chú trọng vận luật thơ. Bị Liễu Tông Nguyên phản đối biển ly văn ảnh hưởng, lại có Tô Đông pha. Liễu Vĩnh Tống từ ý cảnh, lãng lãng thượng miệng, dễ dàng truyền sướng, tựa hồ là một loại mới thể tai. Ám mai u người hoa một ám, một u, đơn giản đem hoa mai viết thần. Ân, còn có cái này diêu người nằm như nước, dùng khứu giác viết thị giác. Loại thủ pháp này vận dụng vô cùng diệu. Xa xôi nhìn, kia một cây cây nở rộ hoa mai, giống như là một hoàng màu đỏ nước hồ. Phía sau cái này ngạn tựa như lục, ngạn tựa như thấu lục, ngạn tựa như thấu đại lục, cũng là cực tốt, từ xưa gặp thu bi tịch liêu. Ta nói ngày mùa thu thắng xuân chiều, mọi người đều là dùng lá xanh tới sấn hoa hồng, mà thử thơ lại một thái độ khác thường, dùng hoa hồng tới sấn lá xanh, điểm ra xuân ý nồng. Cái này ý cảnh thật là đẹp vô cùng. Kham cùng xuân giang hoa đêm trăng tương sánh bằng. Cái đó bại lộ cuồng viết có tốt như vậy sao? Ta mới không lạ gì hắn phá thơ đâu. Nghe dụ vương đọc hiểu. Ninh An công chúa đưa ra tiểu tay tương giấy lớn lấy ở trong tay. Sau đó lại rất là xem thường tương giấy lớn vỗ vào trên bàn. Nguyên lai hắn viết tốt như vậy a, hừ. Bất quá cho dù là như vậy ta cũng không lạ gì. Ngươi cho là ngươi phí tâm viết thủ hảo thơ. Ta là có thể đối với ngươi quát mục tương khán sao? Hí kịch thoại vốn thấy nhiều rồi đi. Nằm mơ đi đi. Hừ, dĩ nhiên. Mặc dù Ninh An công chúa trong lòng 100 cá không lạ gì. Nhưng là lòng hư vinh vẫn phải là đến thỏa mãn. Cái gì thơ tốt như vậy? Để cho ta xem một chút. Ám mai u ngửi hoa. Nằm chi thương hận để. Diêu ngửi nằm như nước. Dịch thấu đạt xuân lục. Đỗ Khang Phi nói xong tương trên bàn giấy lớn lấy ở trong tay. Nhỏ giọng đọc một lần sau không rõ nguyên do. Tiếp theo lại nhìn một lần. Con người trong ánh sáng chợt lóe, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lập tức lại quay trở lại lần nữa lại nhìn một bên. Nhỏ giọng chậm rãi lại mặc đọc một lần. Nhất thời gương mặt biệt hồng. Thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng. Vai rung động không dứt. Một đôi tròng mắt to cũng đi theo cong thành trăng lưỡi liềm. Dụ vương thấy vậy. Mặt mộng bức nhìn Đỗ Khang Phi. Ninh An công chúa cũng là như vậy. Nhìn hai người mặt mộng bức dáng vẻ. Đỗ Khang Phi như vậy che tiểu miệng. Cũng không nhịn được. Khanh khách bật cười. Cười hoa chi loạn chiến. Cười cũng mau muốn tắt thở tựa như. Cách chương.